Kiều Thê Như Vân, chương 522, kiếm tô giới, góc truyện audio.com, đây cũng coi như là tô giới rồi, chỉ là Thẩm Ngạo không phải dùng vũ lực để thu hoạch mà là hy vọng dùng phương pháp dụ dỗ để có được. Kỳ thật cũng có thành phần vũ lực uy hiếp các quốc gia là thương nhân Đại Tống, lúc này triều đình Đại Tống lại đứng ra làm người tốt điều đình một cái thuận tiện đưa ra biện pháp giải quyết một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Biện pháp này, mặc dù là bắt các quốc gia cắt ra một khối bến cảng, nhưng lúc này, đừng nói là các nước Nam Dương, chính là Đại Tống bên này, cũng không đủ coi trọng đối với quốc thổ, đối với các nước Nam Dương, uy hiếp hải thương thật sự quá lớn, hôm nay người ta dám trực tiếp cướp sạch bến cảng, ngày mai có thể lên bờ diệt quốc hay không, đây đều là sự tình vô pháp đoán trước. Một phương diện khác đối với Đại Tống, tâm lý cảnh giới của các quốc gia cũng không phải quá mạnh, người có tên như cây có bóng, Đại Tống tồn tại nhiều năm như vậy, quốc lực cường thịnh là khẳng định cũng không thấy khi dễ ai, hoàn toàn khác biệt người chính là tiến cống xưng thần, Đại Tống bên kia còn không thiếu được việc ban thưởng phong phú, cho tới bây giờ, vẫn chưa làm cho người ta đã bị thua thiệt. Còn nữa, người ta là quốc gia trung tâm, đối với chỗ hoang dã của ngươi cũng không nhiều hào hứng lắm, hiện tại đưa ra cái biện pháp này, chẳng khác nào là để cho mọi người làm ra lựa chọn, là lựa chọn hải thương, hay là lựa chọn dẫn quân đội triều đình Đại Tống vào. Chỉ hơi chút do dự, mọi người liền đưa ra quyết định, có lẽ là triều đình Đại Tống bên này đáng tin cậy hơn một ít, ít nhất người ta vẫn giảng đạo lý, đụng phải những hải thương không thể nói lý kia, vậy thì thật là kêu trời không nghe. Lý Hanh đã có quyết định, nói. Biện pháp này rất tốt, dùng quân Tống trị Tống thương, hạ quốc bên này trực tiếp liên hệ cùng Tổng đốc triều đình Đại Tống sai tới cũng thuận tiện hơn một ít. Tàu quốc tại Nam Dương bên kia xem như khá lớn, liên hệ cùng Đại Tống cũng là lâu nhất, biết rõ Đại Tống tự xưng là lễ nghi chi bang, chưa bao giờ gây sự, cũng không cái gì buồn phiền, càng không sợ Đại Tống thừa cơ chiếm đoạt hoặc mượn cớ khi dễ, bởi vậy phản ứng của hắn cũng là nhanh nhất, không giống đặc phái viên khác vẫn còn tồn tại nghi kỵ. Đặc phái viên nước Nhật lúc này cũng đi theo hưởng ứng, tiếp theo cũng không thiếu đặc phái viên gật đầu, mấy người còn lại vẫn do dự, chỉ là, nếu lúc này không gật đầu, người ta có triều đình Đại Tống che chở, ngươi không có, hải thương bên kia còn không chuyên môn chui vào nhà ngươi, cướp đoạt của ngươi sao? Cái chim đầu đàn này là khẳng định không thể làm, thấy bên này hưởng ứng không ít, mấy đặc phái viên vẫn còn do dự cũng đành phải gật đầu. Kế tiếp chính là bàn về địa bàn, Thẩm Ngạo bên này nói ra quyền quản thúc bến cảng, đại quốc là 800 dặm, tiểu quốc 500 dặm. Một mảnh đất như vậy cũng coi như không nhỏ, chỉ nhỏ hơn so với Phù Tuyền Châu thực sự cũng đủ để sử dụng, còn có quyền tư pháp trong cảng tự nhiên là giao cho Đại Tống bên này, kỳ thật cái quyền tư pháp này, các quốc gia cũng không muốn, bắt bọn họ phái người ra thẩm phán hải thương, đây không phải đắc tội với người sao. Chuyện này, rõ ràng đàm luận cực kỳ thuận lợi, nhưng nói đến đóng quân, ý kiến các quốc gia liền không thống nhất. Việc đóng quân này không thể không có, không đóng quân, Đại Tống đàn áp hải thương không? Góc truyện audio.com, hợp pháp như thế nào, vấn đề lớn nhất là đóng quân bao nhiêu, nhiều quá, bên kia không thể tiếp nhận ít đi, Đại Tống bên này không có uy hiếp đối với hải thương, cuối cùng vẫn là dùng đại quốc 1.000, tiểu quốc 800 để xác định xuống. Trong mắt Thẩm Ngạo, trên dưới 1.000 người quản lý một chỗ bến cảng, vấn đề không lớn, cho dù xảy ra chuyện, Nam Dương Thủy Sư bên này cũng có thể lập tức làm ra phản ứng. Hơn nữa bến cảng còn phải chiêu mộ tiểu lại quan lại nhỏ, nhân thủ khẳng định không thành vấn đề. Thương thảo về sau, mới là trọng yếu nhất, Nam Dương các quốc gia, phần lớn là nằm ven biển, đường ven biển cũng rất dài, nhưng cảng nước sâu lại không nhiều lắm, vịnh vị trí địa lý tốt đã ít lại càng thêm ít, Đại Tống bên này rốt cục muốn cắt một khối nào ra, mới là sự tình quan trọng nhất, bến cảng tốt chính là mọi người cùng ưa thích, há có thể nói dứt bỏ liền dứt bỏ hay sao? Nói tới cái này, trong lúc mấu chốt Thẩm Ngạo thoáng cái lại không vội rồi, cười ha hà mà bưng trà chén nhỏ, chậm rãi nói. Bổn vương bên này đã có chủ ý, vì giữ gìn ổn định các nước trị vì bốn phía cùng lúc, để cho mậu dịch trên biển Đại Tống bên này không xảy ra sai lầm, Đại Tống phân chú phủ tổng đốc đến các quốc gia tự nhiên muốn cùng các nước đồng tâm hiệp lực, Đại Tống đã phái quân đến đóng, đàn áp hải thương không hợp pháp là một chuyện, nhưng nếu là các trong quốc gia phát sinh dân biến, hoặc là gặp kẻ thù bên ngoài xâm lấn, phủ tổng đốc bên này có thể phái binh viện trợ, nếu nhân thủ phủ tổng đốc không đủ, chỉ cần các nước cầu cứu vương đình, Nam Dương Thủy Sư cũng sẽ ngay trong đêm tối gấp rút tiếp viện. Lời nói vừa phát ra, đặc phái viên bên này lập tức mừng rỡ, Nam Dương bên kia bộ tộc mọc lên san sát như rừng, vương thất các quốc gia cũng không an ổn, một việc làm không tốt thì có nguy hiểm lật thuyền trong mương, rất nhiều địa phương, lại càng không ngừng phản loạn, nói là nguy tại sớm tối cũng không đủ. quân Tống tuy không sánh bằng quân Kim, nhưng đặt ở Nam Dương bên này, cũng là tinh nhuệ, phủ tổng đốc bên kia không đàn áp được liền vận dụng thủy sư Đại Tống, nghe nói chỉ cần một Nam Dương thủy sư tương lai sẽ chiêu mộ 5-6 vạn người, cái chi quân đội này đặt ở Nam Dương, lại là tinh tuyển, trấn áp phiên bang phản loạn, thật sự rất dễ dàng. Có cái này cam đoan, vương thất các quốc gia chẳng khác nào là an ổn rồi, có cường viện như vậy, ai dám phản. Đám đặc phái viên chỉ thoáng tưởng tượng, lập tức hiểu ý tứ của Thẩm Ngạo, làm việc đặc phái viên, trở lại trong nước phục mệnh, tuy nói được tiền tài bồi thường, lại phải cắt đất đóng quân, vương thất các quốc gia có thể gật đầu hay không, còn là một chuyện, chỉ là có những lời này của Thẩm Ngạo, chẳng khác gì là một đạo kim bài miễn tử cam đoan chỗ căn bản của vương thất các nước Nam Dương, vương thất bên kia còn có thể nói cái gì. Vui mừng khôn xiết cũng không kịp nữa là, Thẩm Ngạo đưa ra một mồi nhử, lại đàm luận đến cắt đất liền dễ dàng hơn nhiều, hắn đều có vài phần ấn tượng đối với phần lớn bến cảng nổi tiếng đời sau, cầm địa đồ Nam Dương, đại khái có thể đi ra các bến cảng tối ưu của các quốc gia. Tuy các quốc gia không muốn, nhưng để được Thẩm Ngạo cam đoan bảo đảm, lại cũng không dám nói cái gì, tuy trong miệng nói phải về hỏi ý kiến, trong lòng đại khái cũng đều đồng ý. Lúc này đây đàm, gocchuyenaudio.com. Phán, đại khái là tiến hành trong không khí hữu hảo, sở dĩ có thể thuận lợi, có lẽ là danh dự thiên triều thượng quốc bên này khá tốt, chưa bao giờ khi dễ kẻ yếu, các nước Nam Dương bên này tuy có lòng nghi ngờ, nhưng phần lớn vẫn tin tưởng danh dự đại thống. Càng không sợ Tống quốc mượn cơ hội chiếm đoạt đất đai của các quốc gia, như thay đổi người khác, người ta nguyện ý đàm cái này cùng ngươi, thì phải là thằng ngốc trong thằng ngốc, đầu năm nay lòng người khó dò, ai mà tin được. Đảo mắt hơn một canh giờ đi qua, Thẩm Ngạo cũng không vội thúc đẩy, cũng nên để cho người ta thương lượng đường sống, hắn tự tin chính mình ném cành ô liu ra ngoài, đối phương nhất định muốn tiếp, người ta luôn muốn nhăn nhó một tí có chút rụt rè, mới có thể kiếm chỗ tốt. Cho nên cười nói, được rồi, nói nhiều như vậy, miệng đã khô, bên này chuẩn bị một ít rượu ngon, bổn vương tới mời chư vị cùng dự tiệc không say không về. Cách chương.